Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Chương 141. Hồng Danh danh xưng huyết ẩm tướng quân. Xem ra lại muốn đại khai sát giới. Nhìn xông tới các người chơi, Tần Phong vẻ mặt cười khổ. Cũng vừa lúc thử một lần thần cung uy lực. 1900, 1950, 2080, 2209. Một lần phổ thông công kích, đánh liền ra khỏi 2000 nhiều khủng bố thương tổn. Đây cũng là bởi vì, tại trang bị thần cung sau đó, Tần Phong công kích đề cao hơn 200. Hơn nữa, trước mắt hắn chiếm cứ trang bị bảng đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, thứ sáu, tổng cộng thưởng cho cộng 34% công kích. Tổng công kích đi tới 940 điểm, một lần phổ thông, phụ ra 125% cách ly thương hại, là có thể đánh ra 225% thương tổn. Toàn bộ là một mũi tên thuấn dây, ở 1.5 giây bên trong liền bắn chết 10 danh người chơi. Keng, chiến đấu nêu lên, đã liên tục công kích 10 lần. Ngày tiếp theo công kích sẽ là cường lực xạ kích, 100% xuyên thứ 100 mã khoảng cách. Lúc này, chiến đấu lan soát ra khỏi một đạo nêu lên. 75 linh, tốt. Tần Phong cho mình treo cái bạo kích bắp, sau đó điều chỉnh tốt góc độ, đem cung tiễn nhắm ngay số người nhiều nhất một đường thẳng. Sau một khắc, một đạo màu máu đỏ tên phụt ra mà ra. Bill, 8120. Một cái thương tổn chữ số nhảy ra. Huyết sắc tên giết chớp nhoáng đệ nhất danh người chơi, sau đó tiếp tục hướng về sau bay đi. 8555, 8600, 8888, 9020. Huyết sắc tên bay qua, bắn thủng một cái lại một cái người chơi, không ngừng có kinh khủng bạo kích chữ số nhảy ra. Ở một đường thẳng bên trên, người chơi dồn dập bị dây thành một đạo bạch quang. Khoảng cách càng xa, thương tổn càng sâu, theo tên phi càng ngày càng xa. Một cái bạo kích thương tổn đã ung dung qua vạn, mà khi bắn thủng một tên sau cùng người chơi lúc, lúc này hai người khoảng cách đã có 225 mã xa. 125 mã công kích khoảng cách cộng 100 mã xuyên thứ khoảng cách. Một mũi tên này phụ ra 225% thêm vào thương tổn, lại điệp ra một cái 4 bị bạo kích, không sai biệt lắm 13 lần thương tổn. 1333, một con số kinh khủng nhảy ra. Tên kia người chơi bị dây thành bạch quang. T, bốn phía người chơi đều hít một hơi lãnh khí. Một mũi tên đánh ra hơn vạn thương tổn, đây cũng là trong thần vực, ngoại trừ thần khí ca bên ngoài, tên thứ hai đánh ra hơn vạn thâu suất người chơi. Hơn nữa, một mũi tên này giết trong nháy mắt một đường thẳng ở trên hơn 300 danh người chơi. Một mũi tên, 300 giết. Cái này còn là người sao? Các huynh đệ, đừng sợ, đây là thần khí uy lực. Chỉ cần chúng ta chiếm được thần khí, chúng ta cũng có thể một mũi tên 300 giết. Một gã huyết chiến người chơi đột nhiên đề tỉnh nói. Thần khí, đây chính là thần khí a. Quế bác, xông lên a, bể mất thần khí, chúng ta cũng có thể như thế kéo oanh. Giết bạo quân. Nguyên bản bị hù dọa các người chơi lần thứ hai sôi trào, trong mắt càng thêm cuồng nhiệt. Ở chứng kiến thần khí uy lực sau đó, bọn họ càng muốn đem chi nạp làm mình có. Bill, Bill, Bill. Tần Phong khóe môi nhếch lên cười nhạt. 1.5 giây gây ra một lần cường lực xạ kích, mỗi một lần hắn đều tỉ mỉ điều chỉnh góc độ, duy nhất giết chết một đường thẳng ở trên 200-300 danh người chơi. Hiện trường bạch quang không ngừng sáng lên. Tần Phong công kích khoảng cách quá xa, cho nên chỉ có thể chủ động tiến công. Mỗi giết một người, tên đều sẽ đỏ hơn một phần. 30 giây qua đi, Tần Phong đã kích phát 20 lần cường lực xạ kích, tiêu diệt hơn 5.000 danh người chơi, tên tiên diễm như máu. 80 giây sau, Tần Phong kích phát một lần bạo phong tuyết, cộng thêm ảo ảnh phát ra, rốt cục đem hơn 1 vạn danh người chơi toàn bộ diệt sát. Hiện trường rốt cục khôi phục tĩnh mịch, Tần Phong kích phát một lần bạo phong tuyết, cộng thêm ảo ảnh phát ra, rốt cục đem hơn 1 vạn danh người chơi toàn bộ diệt sát. Hiện trường rốt cục khôi phục tĩnh mịch, mà Tần Phong tên, ngạch, đã đỏ tím bầm. Lúc này, một đạo to lớn kim sắc hoành phi xoát đi ra. Keng, ánh dạng đông thành thông cáo. Người chơi bạo quân ở băng khê cốc liên tục đánh chết 1 vạn danh cùng trận doanh người chơi. Đang ở điên cuồng giết chóc, thu được hồng danh danh xưng ẩm huyết tướng quân. Chung kết này danh xưng giả sẽ được bạo quân trên người chân quý nhất nhất kiện trang bị. Xin nhờ ai đi giết bạo quân a? Thông cáo này xuất hiện ở ánh dạng đông thành trong phạm vi hết thảy ngoạn gia trên màn ảnh. Trong nháy mắt, Tần Đạo tạc nồi, hiện tại ai cũng biết, bạo quân đã thu được nhất kiện thần khí mị ảnh thần cung. Như vậy đánh chết hắn sau đó, liền tất rơi thần khí. Ẩm huyết tướng quân, loại khác, hồng danh danh xưng, có thể cùng còn lại danh xưng điệp ra. Hiệu quả 1, sau khi chết rơi xuống quý trọng nhất trang bị, rơi xuống 5 cấp kinh nghiệm. Hiệu quả 2, cộng 20% toàn thuộc tính, cộng 20% tỷ lệ bạo kích. Mỗi đánh chết một gã người chơi đem khôi phục 10% lượng máu. Hiệu quả 3, hồng danh sau khi biến mất, hoặc là sau khi chết, nên danh xưng tự động tiêu thất. Miêu tả, chỉ có thu được thần vực đầu não công nhận mạnh mẽ đại sát lục giả mới có thể thu được này danh xưng. Phốp, làm Tần Phong chứng kiến khu vực thông cáo phía sau, cũng là không còn gì để nói. Nói, hắn vừa rồi chỉ là ở tự bảo vệ mình mà thôi. Dĩ nhiên thành một cái có danh hiệu siêu cấp lớn hồng danh. Từ giới thiệu nhìn lên, cái này ẩm huyết tướng quân phi thường cường đại, cộng 20% toàn thuộc tính, cộng 20% tỷ lệ bạo kích, có thể lần thứ 2 làm cho Tần Phong công kích đề thăng 1 cấp bậc. Đánh chết người chơi hồi phục 10% lượng máu, giã ngoại PK thần kỹ, đương nhiên, nghiêm phạt cũng rất nghiêm trọng, rơi xuống quý trọng nhất trang bị. Rơi xuống 5 cấp kinh nghiệm, đây đối với đẳng cấp cao hào mà nói, là tổn thất vô cùng lớn. Có thể nói, hồng danh danh hiệu người chơi nếu như không chết, chính là phi thường như bức một dạng tồn tại. Nhưng một ngày tử vong, tổn thất cũng phi thường thảm trọng. Kiếp trước, lớn bao nhiêu công hội, đều sẽ bồi dưỡng một nhóm hồng danh hào, cũng gọi bọn họ là tử sĩ. Bất quá, Tần Phong lại hoàn toàn không lo lắng bị giết. Trước không nói, hiện giai đoạn không có người chơi có thể giết hắn. Lại nói hắn siêu cấp trọng sinh nhẫn cung cấp 10 cái mạng. Ác ma bình máu cung cấp 3 cái mạng. Cơ hồ là thân bất tử. Dũng sĩ, như vậy, ám nguyệt thị tộc liền nhờ ngươi. Lúc này, nữ tộc trưởng Meller xuất lĩnh thị tộc thành viên đã đi tới. Tộc trưởng, các ngươi, Tần Phong quay đầu, lại hoảng sợ chú ý tới. Vừa rồi tham dự thần khí tu làm trở lại làm hơn 100 vị thành niên hắc tinh linh nữ tính. Ánh mắt toàn bộ đỏ thẫm, phần lớn người hai tay của đã biến thành bạch cốt. Có người thậm chí khuôn mặt cũng thay đổi thành bạch cốt. Còn như nữ tộc trưởng, tuy là còn có thể miễn cưỡng duy trì nhục thân, nhưng tinh thần vô cùng độ suy nhược. Như người sở kiến, dũng sĩ, nữ tộc trưởng Meller buồn bã cười, chữa trị thần lực, để cho chúng ta mượn nhiều lắm vong linh chi lực, ta cái ta những thứ này các tộc nhân, chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn rơi xuống làm vong linh. Lao, vừa nghe đến nhiều như vậy như nước trong veo hắc tinh linh mỹ nữ muốn biến thành đầu khớp xương. Tần Phong cũng cảm giác một hồi sọ não đau, như vậy. làm sao có thể cứu các ngươi đâu? Hắn hỏi, không còn kịp rồi, dũng sĩ, ta cảm giác mình phi thường kiệt sức, tối đa chỉ có thể duy trì một tuần năm, một nhục thân, cho nên, ta đem Jolis cùng mấy năm nay ấu hắc tinh linh giao phó cho ngươi. Các nàng còn có thể duy trì một năm nhục thân, hy vọng ngươi có thể ở trong vòng một năm, càn quét ảnh long sao huyệt, tìm được bạch cốt chìa khóa. Nữ tộc trưởng Meller lắc đầu. Keng, ảnh long sao huyệt có một con thành niên cự long trông coi. Phi thường khó có thể đánh. Ngài phải nghĩ biện pháp ở trong vòng một năm càn quét cái này sao huyệt. Tìm được có thể giải trừ vong linh ăn mòn bạch cốt chìa khóa. Bằng không nhiệm vụ đem thất bại. Một đạo du hí nêu lên soát ra. Một năm, không nên phải lâu như vậy a. Tần Phong suy nghĩ một chút, phỉ thúy chi long Salasa đã đáp ứng chính mình, sẽ phái một đám pháo hôi dẫn dắt rời đi ảnh long. Đến lúc đó, chính là chính mình len lén càn quét ảnh long sao huyệt thời điểm. Vận khí tốt, có thể trong vòng một tuần lễ có thể hoàn thành. Tiện tay, cứu đám này như hoa như ngọc ám nguyệt thị tộc các tinh linh. Phỏng chừng đến lúc đó, sử thi nhiệm vụ cũng nên có một kết thúc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ